Sát Vương, chương 545, Nam Nhân Thần Bí, Góc Chuyện Audio.com. Ta, Dực Thai công chúa muốn nói lại thôi, thần sắc lộ ra có chút thống khổ. Ta sẽ rất ôn nhu, Đường Tiêu cho rằng Dực Thai công chúa sợ hãi, vội vàng an ủi nàng thoáng một phát. Không phải, lão công thiếp hỏi chuyện này, chàng nhất định phải thành thực trả lời thiếp. Dực Thai công chúa rốt cục lấy hết dũng khí nói. Chuyện gì, Đường Tiêu thấy thần sắc Dực Thai công chúa như thế, không thể không nghiêm túc lên. Trước khi chàng tỉnh có phải đã ly khai giường đá trong thạch thất kia hay không? Đường Tiêu ngây cả người, sau đó hướng Dực Thai công chúa lắc đầu. Không có, trước đây ta một mực không cách nào nhúc nhích. Khi đó không cách nào nhúc nhích nhưng mà thiếp có thể nghe được nói chuyện. Về sau có một lần còn mở mắt nhìn thiếp nhưng mà khi đó thiếp lại hôn mê rồi, chuyện này. Là thiếp nằm mơ hay là thật thực đã xảy ra? Dực Thai công chúa hướng Đường Tiêu hỏi thoáng một phát. Ân, là thực, không phải nàng nằm mơ, lúc ấy ta vội muốn chết, thấy môi nàng tái xanh, kết quả vì lo lắng ta cũng đã hôn mê. À, cái kia, về sau thiếp ly khai thạch thất kia như thế nào? Không phải là chàng ôm ta ly khai sao? Dực Thai công chúa có chút lo lắng. Cái này ta cũng không biết, lúc tỉnh lại, là nàng nhảy vào trong thạch thất, ta cho nàng biết ta là trở về rồi, nhưng mà về sau ta lại hôn mê nữa. Đường Tiêu cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, hắn có chút không biết Dực Thai công chúa vì cái gì đột nhiên hỏi những chuyện này. À hát, sắc mặt Dực Thai công chúa trở nên vô cùng khó nhìn, thời điểm Đường Tiêu muốn hỏi nàng vài câu, nàng đột nhiên xoay người khóc lên. Về sau vô luận Đường Tiêu hỏi nàng, an ủi nàng như thế nào, tâm tình nàng cũng không tốt hơn chút ít. Đường Tiêu là người thông minh, hắn nghi khi có khi nào xảy ra sự tình gì không tốt không, làm cho Dực Thai công chúa hỏi hắn những lời này, hơn nữa lại có biểu hiện này. Lúc ấy thời điểm Dực Thai công chúa hôn mê, Đường Tiêu cũng rất lo lắng, lúc ấy trừ khi có người đem nàng từ trong thạch thất ôm đi, nếu không nàng không thể nào tự mình ly khai, rất có thể chết cóng ở bên trong. Ôm đi nàng là ai? Chẳng lẽ người nọ đối với nàng đã làm sự tình gì không tốt? Hơn nữa nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ nàng đem người nọ trở thành hắn. Nhưng nhìn đến Dực Thai công chúa thống khổ như thế, Đường Tiêu cũng không thể truy vấn nàng cái gì, chỉ có thể tiếp tục mở miệng an ủi, hơn nữa nói cho nàng biết, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều vĩnh viễn ở bên người nàng, cùng nàng một chỗ đến hết đời. Lúc lâu về sau, Dực Thai công chúa thậm chí bắt đầu cự tuyệt cùng Đường Tiêu có bất kỳ tiếp xúc thân thể, Đường Tiêu đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng cái gì, tuy rất đau lòng, cũng rất muốn biết nàng đến cùng có tâm sự gì, hoặc là nhận lấy tổn thương gì, nhưng dưới tình huống nàng không chịu nói, cũng chỉ có thể tiếp tục an ủi nàng, sau đó chờ một ngày nàng tự nói ra bí mật nàng giấu ở sâu trong đáy lòng. Trong 2 năm qua Thạch Miêu Tử mất, Đường Tiêu cũng một mực hôn mê chưa tỉnh, nàng một mình lẻ loi thù ở chỗ này, lúc nào cũng lo lắng hãi hùng, xác thực quá cực khổ rồi. 10 ngày sau, nàng muốn tiến vào địa nguyên cấp tam giai sao? Đường Tiêu hỏi Dực Thai công chúa một câu, góc chuyện audio.com. Hắn cũng chưa khôi phục toàn bộ thần hồn đang tiếp tục chữa trị bên trong, còn muốn ở trong Bách Thảo Cốc một đoạn thời gian nữa, trong khoảng thời gian này ngược lại có thể giúp Dực Thai công chúa tăng lên tu vi, đồng thời cũng chuyển di lực chú ý của Dực Thai công chúa thoáng một phát để cho tâm tình của nàng có thể chậm rãi tốt trở lại. Tốt, bất quá, thiếp một mực không có tu luyện võ công nữa, hiện tại mới vẫn đang dừng lại ở địa nguyên cấp nhất giai. Dực Thai công chúa có chút xấu hổ mà nhìn Đường Tiêu, nàng hiện tại truy cầu đối với võ công, đã xa không có mãnh liệt như lúc trước, kể cả sự tình phục quốc cũng thấy phai nhạt. Sau khi sống sót sau tai nạn, nàng thầm nghĩ cùng Đường Tiêu sống chung một chỗ, chỉ cần có thể cùng hắn cùng một chỗ, cái gì cũng không sao cả. Ngoại trừ, nam tử xa lạ kia thừa dịp thời điểm nàng hôn mê xâm phạm nàng, đã thành tâm ma lớn nhất trong nội tâm nàng, cũng làm nàng cảm thấy thân thể của mình không sạch sẽ nữa, không cách nào cùng nam nhân liều chết từ trong tay người Đông Doanh cứu ra nàng, cũng trải qua thiên tân vạn khổ từ hắc ám hư không trở lại áo bỉ đảo cùng nàng đoàn tụ. Nếu như có cơ hội tăng lên tu vi, đối với hắn sẽ có chút trợ lực, đương nhiên cũng là một sự tình rất đáng được chờ mong. Một mực ở bên cạnh hắn, về sau còn phải nghĩ biện pháp có thể tiến vào thiên nguyên mới được, bằng không thì một ngày nào đó hắn tiến vào thiên nguyên, mà mình vẫn chỉ là thân thể địa nguyên, sẽ không cách nào thoát khỏi trói buộc của sinh tử. Một mực cùng hắn sao? Nàng hận chết nam tử xa lạ kia khinh bạc nàng, còn không bằng chết thì tốt hơn. Càng làm cho Dực Thai công chúa thống khổ cùng hoang mang chính là khí tức nam tử kia, rõ ràng cùng Đường Tiêu rất tương tự, hoặc là nói căn bản chính là giống như đúc, làm cho nàng một mực đem hắn lầm trở thành Đường Tiêu, thời điểm bị hắn hôn môi, trong mơ mơ màng màng thậm chí còn chủ động phối hợp với hắn. Có lẽ là do sau khi mình hôn mê, một bên tình nguyện mà cho rằng người nọ là Đường Tiêu. Máu tươi của 3 vạn Đông Doanh võ sĩ tế luyện thành huyết túy, dùng cho tiễn huyết đổi tủy hiệu quả thật tốt. Lúc trước thời điểm Đường Tiêu sắp rơi vào hắc ám hư không, huyết túy bên trong hóa huyết trì chỉ hao tổn đi nhất thời nữa khắc, đây là bởi vì nguyên nhân công lực của Đường Tiêu viễn siêu võ giả đồng cấp. Võ giả địa nguyên cấp nhị giai bình thường, tiễn huyết đổi tùy, là không thể nào hao phí nhiều giống như Đường Tiêu vậy. Huyết túy còn lại trong hóa huyết trì, đầy đủ cho 4, 5 tên địa nguyên cấp cấp 2 võ giả tấn cấp. Không có chuyện gì, nàng tu luyện hay không tu luyện đều không sao cả, ta giúp nàng cưỡng ép tăng lên. Đây là trúc mô đan, ta trước tiên đem nàng tu nhập vào trong bí thất giúp nàng luyện bì trúc mô, trong hóa huyết trì còn dư lại không ít huyết túy, đủ cho nàng tăng lên tu vi, lần này có thể giúp nàng từ địa nguyên nhất cấp tiến vào địa nguyên tam giai. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp giúp nàng thoát thai hoán cốt. Đường Tiêu hướng Dực Thai công chúa nói rõ chi tiết thoáng một phát. Đối với Đường Tiêu đã tiến vào địa nguyên ngũ giai có được 4 đạo linh phù chi lực mà nói, mượn chi lực của luyện yêu thối ma hồ trợ giúp Dực Thai công chúa tấn cấp quả thực là chuyện dễ dàng. Tốt, Dực Thai công chúa nhìn Đường Tiêu, nhưng lại không biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn, ẩn ẩn luôn luôn là cảm giác miễn cưỡng cười vui. Khách chương.